Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, 21.600 lần lặp lại. Manchester City tại mở màn vẫn chưa tới 20 phút thời điểm liền rơi ở phía sau. Tình thế đối bọn hắn tới nói rất bất lợi. Hiện tại đến phiên bọn hắn kéo cầu. Vinh Quang, hắn cũng không có đem bóng đá chuyền về, mà là lựa chọn mình dẫn bóng xông về phía trước. Chẳng lẽ hắn muốn một người giải quyết tất cả vấn đề sao? Trong TV truyền đến sướng ngôn viên Hạ Bình thanh âm. Mặc dù không phải Champions League chính thi đấu, nhưng bởi vì trận đấu này có Vinh Quang tham gia, cho nên Trung Quốc đài truyền hình Trung ương vẫn là đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực. Tiếp, giờ Bắc Kinh rạng sáng 2 giờ 45, lúc này hẳn là người Trung Quốc trong giấc mộng thời gian. Nhưng bây giờ lại có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá thức đêm chờ đợi tại trước máy truyền hình. Đối với bọn hắn tới nói, trận đấu này rất đặc thù, cũng rất trọng yếu. Vinh Quang rời xa Champions League đã có một nửa mùa giải. Cái này một nửa mùa giải bên trong mỗi cái Champions League tranh tài mặt trời lặn có Vinh Quang thân ảnh, để bọn hắn rất không quen. Bây giờ Vinh Quang rốt cục dẫn theo Manchester City ngóc đầu trở lại. Bọn hắn tự nhiên rất bình thường quan tâm Vinh Quang có thể hay không tham gia Champions League chính thi đấu. Nếu như chỉ là đến qualifying đánh một lần xì dầu, kia có ý nghĩa gì đâu. Không nghĩ tới mở màn 18 điểm chuông, Manchester City liền rơi ở phía sau. Thật là làm cho chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lòng nóng như lửa đốt. Tin tưởng tại Trung Quốc, Celtics fan hâm mộ bóng đá cũng không nhiều. Ủng hộ Vinh Quang chính là chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho nên tại Celtics dẫn bóng về sau, không ai vì bọn họ gieo hò. Tất cả mọi người có thể lý giải Vinh Quang cái chủng loại kia phẫn nộ. Nhưng là khi nhìn đến Vinh Quang một người dẫn bóng phóng tới đối phương cầu môn thời điểm, vẫn là thật bất ngờ. Bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại lựa chọn phương thức như vậy đến phản kích. Chẳng lẽ Vinh Quang muốn tới một lần một con rồng dẫn bóng? Tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang tại qua rơi mất đối phương ba người về sau, bị đụng té xuống đất, chói tai còi huýt vang lên theo. Celtics phạm lỗi, mẹ nó, hèn hạ, vô sỉ, a, sao, đây cho hồng bài. Phẫn nộ Trung Quốc fan bóng đá tại trước máy truyền hình chỉ vào màn hình giống giận. Hoàn toàn quên đi lúc này đã là 3 giờ sáng qua. Bọn hắn như thế giống không biết muốn đánh thức nhiều ít người. Trọng tài chính cũng không có nghe Trung Quốc fan bóng đá gầm thét. Hắn không có cho phạm lỗi Celtics cầu thủ Scott Brown đưa ra hồng bài. Thậm chí ngay cả thẻ vàng đều không có. Hắn chỉ là cho Manchester City một cái đá phạt. Dù sao cái này phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn thật sự là quá xa. Mà lại tại phạm lỗi địa điểm về sau, còn có rất nhiều Celtics cầu thủ. Mặc dù là đụng độ, nhưng phạm lỗi động tác cũng không lớn. Song phương tại cao tốc vận động bên trong, bất kỳ cái gì một điểm thân thể tiếp xúc đều có thể sẽ dẫn đến mất đi cân bằng. Bị đụng té xuống đất Vinh Quang cũng không có nằm trên mặt đất đổ thừa không nổi. Hắn cấp tốc xoay người đứng lên, sau đó tìm đồng đội câu tay muốn banh, ra hiệu đồng đội đem bóng đá ném cho hắn. Hoàn toàn không có đem đối phương phạm lỗi để ở trong lòng dáng vẻ. Celtics cầu thủ cũng cấp tốc trở về thủ, bắt đầu dựng bức tường người. Dùng một lần phạm lỗi ngăn trở Vinh Quang lần này nhìn rất có uy hiếp đột phá. Đây là phi thường tính ra. Cái này phạm lỗi địa điểm khoảng cách cầu môn ước chừng có 37 mét. Khoảng cách xa như vậy, Vinh Quang không có khả năng đem bóng đá trực tiếp phạt dẫn bóng cánh cửa. Celtics tại lúc trước chăm chú nghiên cứu qua Vinh Quang gần đây tranh tài thu hình lại. Biết Vinh Quang am hiểu đá phạt, nhưng hắn chủ yếu am hiểu là khoảng cách gần chân trái đường vòng cung cầu. Xa như vậy đá phạt hắn cũng không am hiểu. Mặc dù hắn tại cấp FA trong trận chung kết đánh vào một cái, nhưng là cái kia cầu càng nhiều hơn chính là dựa vào vận khí. Celtics không tin trận đấu này Vinh Quang còn có thể có vận khí tốt như vậy. Chỉ như vậy một cái cự ly xa đá phạt, cũng có thể làm cho hắn đánh vào. Tóm lại, nơi này phạm lỗi đối với Celtics cầu môn là an toàn. Snyder lúc đầu muốn lên đến đá. Hắn nghĩ là gián tiếp đá phạt bộ kia. Đem bóng đá đánh tới Celtics phía trước cầu môn. Ở trước cửa gây ra hỗn loạn. Nhưng nhìn Vinh Quang tự mình bày cầu tư thế. Là hắn biết Vinh Quang khẳng định là muốn mình đến đá. Nếu như Vinh Quang muốn đá quả cầu này. Mặc kệ hắn có nên hay không đá. Người khác đều là đoạt không đi. Snyder mặc dù đến đội bóng không bao lâu. Nhưng cũng đã khắc sâu giải điểm này. Cho nên hắn cũng không có đi lên cùng Vinh Quang đoạt. Bất kể nói thế nào. Vinh Quang không chỉ có là đội bóng đội trưởng. Cũng là trên thực tế lão đại. Hắn mặc dù rất trẻ trung. Thế nhưng là hắn uy nghiêm. Đã không có người dám chạm đến. Vinh Quang quả cầu này bày muốn so hắn trước kia phạt chân trái đường vòng cung cầu lúc chỗ tiêu. Tốn thời gian muốn dài. Hắn cẩn thận trưng bày. Lần thứ nhất bày xong về sau. Vừa mới buông tay ra. Bóng đá liền hướng bên cạnh sai lệch một chút. Hắn lại lần nữa tới. Cứ như vậy lặp đi lặp lại bày nhiều lần. Mới khiến cho bóng đá ổn định lại. Sau đó hắn đứng dậy. Hướng lui về phía sau. Đi ước chừng 3 bước về sau. Hắn lại lui về phía sau non nửa bước. Hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra. Vinh Quang là muốn tới tự mình chủ phạt cái này đá phạt. Hắn tại mùa giải trước cuối cùng một trận cấp FA trong trận chung kết cái kia siêu viễn cự ly đá. Phạt rất nhiều người đều còn nhớ rõ đâu. Nhất là nước Anh sướng ngôn viên cùng Manchester City fan bóng đá. Nhưng là, hắn lần trước vì tiến cái kia cầu. Chạy lấy đà khoảng cách nhưng so sánh hiện tại cái này xa được nhiều. Nếu như Vinh Quang muốn đại lực rút bắn. Hắn hẳn là lại xa một chút, để cho mình tốc độ có thể đầy đủ phóng xuất ra. Hiện tại cái này chạy lấy đà khoảng cách, cảm giác cùng phổ thông khoảng cách gần đá phạt không có gì khác biệt nha. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ Vinh Quang dạng này là muốn làm gì. Nhìn trên đài Celtics fan bóng đá hướng Vinh Quang phát ra hư thanh. Tại Celtics cầu môn hậu phương nhìn trên đài. Những cái kia thân mang lục bạch kiếm đầu áo Celtics fan bóng đá còn đang không ngừng quơ trong tay. Cờ xí, ý đồ quấy nhiễu Vinh Quang ánh mắt, để hắn phân tâm. Vinh Quang sau khi đứng vững, người của đối phương tường là đã sớm bày xong. Trọng tài chính xác định song phương cầu thủ đều vào chỗ về sau. Hắn thổi lên trong miệng cái còi. Vinh Quang tựa như nghe được thi chạy súng lệnh. Tại trạm canh gác âm vang lên sát na. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, hướng về phía trước chạy tới. Mỗi một bước chân từ bước cũng không lớn, chạy lấy đà tốc độ cũng không tính nhanh. Chân trước tay nắm đĩa, dưới chân liền cùng lắp lò xo đồng dạng. Cái này khiến đứng ngoài quan sát người đều nhìn hồ đồ rồi loại này chạy lấy đà có thể đá ra có sức. Mạnh đá phạt sao? Cái này cùng Vinh Quang tại cấp FA bên trong cái kia cầu hoàn toàn khác biệt a. Lúc này chỉ có tại trước máy truyền hình xem trận đấu này trực tiếp Jose Ali Mã Ni thân thể nghiêng. Về phía trước, có chút hạnh phúc nhìn chằm chằm TV màn hình. Từ Vinh Quang bắt đầu lui lại bắt đầu. Hắn đã cảm thấy nhìn rất quen mắt. Bây giờ thấy cảnh này. Ban đầu ở Godo trong trại huấn luyện một màn kia màn lại lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Động tác này, hắn cũng thấy ít nhất 2 vạn lần a. Mỗi lần kia lặp đi lặp lại luyện tập. Đến sau cùng tất cả đều hội tụ tại Vinh Quang giờ khắc này thân hình bên trên. Mỗi một bước Vinh Quang chạy đều rất bình thường ổn. Nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Thân thể của hắn nhưng cũng không cứng ngắc. Cũng chưa từng xuất hiện dùng sức quá mạnh tình huống. Sau đó hắn nhìn thấy Vinh Quang chạy tới bóng đá trước mặt. Chân trái vững vàng đâm vào bóng đá bên cạnh. Hắn cúi đầu nhìn xem bóng đá. Chân phải vung mạnh lên, đùi đong đưa biên độ cũng không lớn, bắp chân lại rất nhanh, tựa như là roi, chân quất hướng bóng đá. Đến rồi, Vinh Quang cúi đầu nhìn xem bóng đá, hoàn toàn không có quản bức tường người cùng cầu môn khoảng cách tại phương hướng nào. Ánh mắt của hắn một mực khóa ổn định ở bóng đá khí khổng tâm bên trên. Sau đó hắn nhìn thấy chân phải của mình mũi chân đá trúng bóng đá. Bành, hắn cấp tốc thu chân, cũng không để cho chân phải tiếp tục đi theo bóng đá hướng phía trước đưa. 21.600 lần lặp lại một lần nữa. Tại thời khắc này đem thân thể của hắn động tác chính xác đến thần kinh nguyên. Bóng đá bị hắn đá hướng không trung. Trên không trung cơ hồ không nhúc nhích tí nào. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Celtics bức tường người chỉ đẩy 3 người. Nhưng bọn hắn nhưng không có qua loa cho xong. Tại vinh quang lên chân thời điểm, bọn hắn không phải nguyên địa lên nhảy, mà là trực tiếp nghênh đón bóng đá xông tới. Muốn rút ngắn cùng bóng đá khoảng cách, phủ kín càng lớn góc độ, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng ngăn lại bóng đá. Bởi vì bóng đá lên cao bay độ so với bọn hắn dự tính còn cao hơn. Bóng đá từ đầu của bọn hắn phía trên hô một chút lướt qua. Cầu nhanh cực nhanh, bọn hắn ngay cả phản ứng đều không có. Nếu như bóng đá độ cao xuống tới điểm, khả năng liền trực tiếp buồn bực tại trên mặt của bọn hắn. Bóng đá đá sau khi ra ngoài, vinh quang ánh mắt mới đuổi kịp bóng đá. Khi hắn nhìn thấy bóng đá trên không trung hình thái về sau, hắn biểu lộ hơi xảy ra biến hóa. Có hay không? Có không có, có hắn mở to hai mắt nhìn. Trong mắt hắn vốn nên là thẳng tắp hướng về phía trước bóng đá lại bắt đầu hướng bên phải bị lệch. Chẳng lẽ không ra? Liền trong lòng hắn sinh ra loại này hoài nghi đồng thời. Hắn lại phát hiện bóng đá nhưng lại bỗng nhiên phía bên trái phía dưới một rơi. Celtics thủ môn Archer bác lỗ thập nhìn thấy bóng đá bay lên. Sau đó bắt đầu hướng bên trái của hắn bay đi. Hắn coi là đây là một cước thẳng đến cầu môn bên trái sút gôn. Thế là hắn hướng bên kia bước một bước. Liền muốn đằng không mà lên. Trận banh này khoảng cách quá xa. Hiện tại sút gôn phương hướng lại rất rõ ràng. Thật sự là quá tốt nhào. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vinh quang một cước này sẽ có cái uy hiếp gì. Như vậy, còn không bằng để Snyder đến đá. Đem bóng đá trực tiếp sâu tiến trong cấm khu. Đối với mình uy hiếp khả năng còn lớn hơn một chút. Nhưng ngay tại hắn hai chân đầu gối uốn lượn. Thân thể nặng trong lòng cảm giác nặng nề. Hai chân phát lực muốn đạp ra thời điểm. Hắn lại nhìn thấy trên không trung bóng đá bỗng nhiên hướng phương hướng ngược nhau rơi xuống. Bay về phía một bên khác. Cầu môn bên phải. Nhưng lúc này, hắn đã không có khả năng một lần nữa điều chỉnh trọng tâm. Hắn có thể rất mạnh mẽ phanh lại. Không có để cho mình trực tiếp nhào về phía hoàn toàn tương phản một phương đã rất tốt. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm vẻn vẹn quay đầu. Mở to hai mắt nhìn. Dùng một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn xem bóng đá từ thân thể của hắn phía bên phải bay vào cầu môn. Sau đó thân thể của hắn ngã về phía sau. Tựa như là bị viên đạn đánh trúng. Ngửa mặt chỉ lên trời té lăn quay cầu môn bên trong. Hắn thấy được ban đêm. Đã bị bóng đá phát động cầu lưới tại trước mắt của hắn lắc a lắc. Bóng vào rồi. Trước máy truyền hình Jose Ali Mani bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Sau đó giơ cao hai tay. Hắn cũng không có gieo hò. Chỉ là làm ra muốn gieo hò động tác. Ánh mắt hắn y nguyên nhìn chằm chằm TV màn hình. Đôi mắt bên trong hào quang lưu truyền. Kia là phản xạ TV màn huỳnh quang ánh sáng. 21.600 lần lặp lại. Cuối cùng cũng có hôm nay. Trước đó còn rất bình thường huyên náo hiện trường. Tựa như là bị người đột nhiên ấn yên lặng khóa. Hư thanh sát na hoàn toàn không có. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.